Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 178, lần đầu thổ lộ. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Việt ngồi một mình ở trong xe, ánh nắng chiều hoa lệ chiếu thẳng vào. Trên mặt hắn không có nửa phần biểu cảm. Ngươi về sau không cần lại nhớ thương nữ nhân của ta. Đây là Tư Hành Bái nói với hắn. Hoắc Việt muốn đưa Cố Khinh Chu về nhà, nhưng mà lại nghĩ đến nàng hiện tại cùng Tư Hành Bái ở bên nhau. Đoạn hy vọng xa vời này tức khắc liền biến thành đám mây phía chân trời. Cao xa, không thể chạm đến, hơn nữa còn khinh khinh phiêu phiêu. Mơ tưởng đến nữ nhân của Tư Hành Bái. Nếu là bằng hữu thì không đủ đạo đức, nếu là long đầu thanh băng thì quá mức mạo hiểm, nếu là một người nam nhân khác thì đây là tìm đường chết. Hoắc Việt liền biết, đoạn ý niệm này, hẳn là phải làm nó tan đi. Một con sói không muốn trêu chọc một con sói khác, không phải khiếp đảm yếu đuối, mà là không muốn lưỡng bại câu thương. Đây là tổn thất vô vị. Hoắc Việt cảm thấy không có đủ lời. Làm long đầu thanh bang, rủi ro này hắn có thể tính đến rõ ràng. Càng là rõ ràng, trong lòng càng là bi thương. Cố Khinh Chu liền dường như ánh trăng phía chân trời. Hoắc Việt không có cách nào duỗi tay chạm đến. Hắn tĩnh tọa một lát. Thẳng đến khi một người thiếu nữ gõ cửa sổ xe hắn. Hắn mới hoàn hồn, thiếu nữ mặt tròn tròn, thực khỏe mạnh hồng nhuận, hoàng hôn khoác ở trên người nàng, tóc dài nàng đen nhánh nồng đậm phát ra ánh sáng ôn nhuận. Làm khuôn mặt nàng trở nên nhu mị kiều diễm, đây là trưởng nữ của chủ nhân hiệu thuốc Hà Thị. Hoắc Việt gặp qua nàng một lần, Hoắc Việt không phải đặc biệt lưu ý nữ hài này. Chỉ là người hắn gặp qua, trên cơ bản đều sẽ không quên. Hắn hạ cửa sổ xe xuống. Hoắc gia, ngài như thế nào lại tới nơi này? Hà Vi cười, lộ ra một cái răng nanh thực đáng yêu. Rồi sau đó nhìn theo hướng Cố Khinh Chu đi đã xa. Nàng tức khắc liền hiểu rõ. Bất quá, Hà Vi không có lộ ra nửa phần kinh ngạc. Cười nói, ngài có phải nơi nào không thoải mái? Muốn lấy chút thuốc hay không? Đôi mắt nàng hơi hơi nheo lại, liền có trí tuệ cùng quang mang vững vàng, ở dưới hoàng hôn chiếu rọi. Hoắc Việt cảm thấy nàng người này, thần thái cực kỳ giống Cố Khinh Chu, mà răng nanh của nàng, làm cho thần vận của nàng thêm một mặt hoa thải. Nàng tươi cười thực hồn nhiên, nàng biết ý đồ Hoắc Việt đến, rồi lại bình tĩnh thay hắn bỏ qua. Nữ hài tử này thực thông minh. Huống hồ, nàng biết thân phận Hoắc Việt, nhưng đồng dạng không có nửa phần sợ hãi. Nàng an tĩnh lại thông thấu nhìn hắn, ánh mắt tự thanh huy. Ngươi tên gì? Hoắc Việt hỏi nàng, ngươi lớn hơn. Hà Vi cười nói, Hoắc gia, ta tên Hà Vi, 15 tuổi. Hoắc Việt hơi khựng, hắn tinh tế nhìn mắt Hà Vi. Bộ dáng mỉm cười híp mắt của Hà Vi. Chân tướng giống Cố Khinh Chu, đặc biệt là thân vận. Quả thực là giống nhau như đúc. Hoắc gia, song thân ta vẫn luôn nói. Lần trước đa tạ Hoắc gia cứu giúp, phụ thân ta mới không có ở trong tù chịu khổ. Ngài muốn vào đến nhà ngồi lát hay không? Hà Vi nói, Hoắc Việt hơi do dự. Hắn nhìn xem kỹ Hà Vi. Nàng tươi cười điềm mỹ. Cái răng nanh kia đặc biệt đáng yêu. Đáy mắt toái mang doanh doanh. Ánh nắng chiều rừng ở con ngươi nàng. Thêm vài phần nùng lệ. Được, Hoắc Việt xuống ô tô. Hà Vi cao hứng, xoay người hướng vào trong nhà đi. Đầu tóc dài kia đón gió lưu luyến. Hình như có mùi hoa nhàn nhạt. Hoắc Việt dường như bị cái gì ôm lấy hồn phách. Đi theo nàng hướng vào hiệu thuốc Hà Thị mà đi. Cố Khinh Chu từ hiệu thuốc Hà Thị ra tới. Sắc trời sắp tắt, lúc sau trên tàu điện. Từ cửa sổ nhìn vọng lại. Cảm giác mơ hồ có chiếc ô tô đi theo nàng. Nàng xuống tàu điện, xe của Tư Hành Bái. Vững vàng chạy đến trước mặt nàng. Theo dõi ta làm gì? Cố Khinh Chu hỏi, Tư Hành Bái cúi người lại đây. Đẩy cửa xe ghế phó lái ra. Cố Khinh Chu lên xe. Ngồi ổn lúc sau, Tư Hành Bái hỏi nàng. Mới vừa đi gặp ai? Đi đến Hà gia, Cố Khinh Chu nói. Hiệu thuốc Hà Thị có người nào? Ngươi không phải đều biết hay sao? Môi mỏng của Tư Hành Bái hơi nhấp, thần thái có phần căng chặt, tựa hồ không cao hứng. lại tựa hồ khẩn trương, khó có được mấy khi thấy hắn có chút khẩn trương. Trừ bỏ Hà ra, không có những người khác sao? Hắn hỏi, thanh âm chất buồn mà lạnh lẽo, giống hài tử bị ủy khuất. Cố Khinh Chu kinh ngạc, còn có cái người nào? Nàng khó hiểu, Tư Hành Bái một tay lái xe, một tay kéo cổ áo đồng phục của Cố Khinh Chu qua. Khi đem nàng kéo qua tới, liền nghiêng người hôn xuống môi nàng. Cố Khinh Chu thực ghét bỏ mở tay hắn ra. Ngươi vò nát y phục ta. Chấm, đối với cảm xúc của hắn, trước sau liền cảm thấy không thể hiểu được. Hắn lái xe mang Cố Khinh Chu đi ăn cơm, ăn chính là đồ ăn nước Pháp. Đại sảnh cách điệu ái muội, không có mở đèn treo thủy tinh lớn, mà là trên mỗi cái bàn, bày ngọn nến nho nhỏ, ngọn nến sum xê, hoa hoa vi đuốc, toàn bộ đại sảnh trống không, trừ bỏ Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái. Hoàn cảnh như vậy, nhưng Cố Khinh Chu hội không ra cái lãng mạn cỡ nào. Ngược lại trong lòng là nghẹn muốn chết, này hết thảy đều nói cho nàng, ta cùng hắn lén lút bên nhau. Người khác nhận không ra, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào biết được sự tồn tại của nàng. Này đương nhiên là nguyện vọng của Cố Khinh Chu, nhưng nàng ngẫu nhiên lại cũng ngờ vực. Hắn là sợ ta trở thành sự uy hiếp của hắn, hay là trở thành vật cản tay của hắn. Những ý niệm đó, chỉ là giống như Yến Xuân lướt mặt nước sôi, khiến cho gợn sóng rất nhỏ, thực mau liền đi qua, biến mất không có tung tích. Nếm thử, Tư Hành Bái ở đối diện, không biết tâm niệm Cố Khinh Chu điệt truyền, hắn cắt tốt bò bít tết, đặt một miếng sang cho nàng. Cố Khinh Chu nếm, mâm cơm này với nàng không có gì khác biệt, nói, ăn rất ngon. Tư Hành Bái cười, thời điểm ăn cơm tây, hắn cũng uống chút rượu hồng nho, ngọn nến chiếu rọi bên dưới, sóng rượu đỏ liễm diễm, có thể kích khởi hưng phấn trong lòng hắn. Khinh Chu, vú nuôi nàng còn ở nông thôn. Tư Hành Bái đột nhiên hỏi. Cố Khinh Chu nhấp một ngụm rượu nhỏ, màu môi bị rượu nho nhiễm đến nùng diễm, giống đào nhụy thịnh trán, có hương thơm say lòng người. Nàng dại ra trong một cái chớp mắt, nhìn Tư Hành Bái. Tư Hành Bái liền rất muốn hôn nàng. Hắn cố chịu đựng nội tâm rung động, nói, vú nuôi nàng, nói như thế nào lại nhắc vú nuôi của ta? Chấm, Cố Khinh Chu nghi hoặc, ngươi hỏi cái này làm gì? Đồng thời, nàng cũng thực cảnh giác, vú nuôi nàng đối với nàng rất quan trọng, nàng không muốn Tư Hành Bái liên lụy bà, ta phái người đi đến quê nhà của nàng. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu đứng hình, ngón tay hơi hơi cứng đờ, cái nĩa xiên đồ ăn nắm chặt, thậm chí niết đến sắp biến hình, ta không tìm được vú nuôi nàng. Thôn dân bốn phía thậm chí phủ nhận qua sự tồn tại của các người. Tư Hành Bái nói, chấm, Khinh Chu, nàng rốt cuộc từ đâu tới đây? Ngón tay Cố Khinh Chu thả lỏng, vùi đầu ăn tốt miếng bò bít tết cắt sẵn, tay ổn định vững chắc, nàng tựa như nhẹ nhàng thở ra, nói, sư phụ ta mang theo bà ấy ẩn nấp rồi, sợ Cố gia phái người đi tìm, ngươi tìm bọn họ làm gì? Tư Hành Bái nghi hoặc, con ngươi thâm thúy của hắn, phát ra vài phần quang mang xem kỹ, muốn nhìn thấu Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu ngước mắt, cùng hắn đối diện, ngươi vì cái gì mà muốn điều tra ta? Chấm, ánh mắt Tư Hành Bái thu liễm, cười nói, ta không có điều tra nàng, ta muốn đem vú nuôi nàng đón tới đây. Không được, Cố Khinh Chu nghiêm nghị, ngươi muốn vòng cố ta, còn muốn giam cầm vú nuôi ta. Khiến ta hoàn toàn thoát thân không được, có phải hay không? Ừ, đồ hỗn trướng. Cố Khinh Chu ở phía dưới cái bàn đá hắn, đá thật sự dùng sức. Tư Hành Bái lại đem bò bít tết nhét vào miệng nàng, kêu nàng an tâm ăn cơm. Bữa cơm này ăn đến cũng không phải đặc biệt vui vẻ. Tư Hành Bái phái người đi nông thôn tìm vú nuôi của Cố Khinh Chu, làm Cố Khinh Chu đặc biệt sinh giận. Nàng cảm thấy Tư Hành Bái điều tra nàng, cái này làm cho tâm tình nàng tích tụ. Tư Hành Bái lại dỗ ngọt nàng sau một lúc lâu, rồi sau đó Cố Khinh Chu nghĩ, Tư Hành Bái cũng tra không đến chỗ ẩn náu của Lý Mẫu, chứng tỏ các sư phụ của nàng giấu rất khá. Cố Khinh Chu cũng an tâm, Tư Hành Bái lái xe đi ngang qua một cửa hàng trang sức. Cửa hàng trang sức này là cửa hàng thợ bạc kiểu cũ, bán đồ trang sức, càng có rất nhiều trang sức cũ sửa chữa hoặc là bảo dưỡng. Vào xem không, Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu không muốn đi, nhưng vẫn là bị chính Tư Hành Bái kéo đi vào. Hắn mua cho Cố Khinh Chu cái vòng tay bạc khắc thảo văn. Không quý, nhưng là thực tinh xảo. Hoa văn kia mài giũa thật sự dụng tâm. Cố Khinh Chu rất thích, mang ở trên cổ tay. Cảm ơn lễ vật của ngươi. Cố Khinh Chu nói, ta thực thích loại đồ vật kiểu cũ này. Tâm tình Tư Hành Bái cũng không tồi. Trời có phần rét lạnh, gió đêm nhạc thành mang theo hơi ẩm của nước biển, thổi tới trên người lạnh căm căm. Hắn đột nhiên không muốn về nhà, đem xe hướng vào nội thành cũ mà chạy. Ở đầu một con hẻm, Tư Hành Bái ngừng xe. Ngõ nhỏ này, tản ra hơi nóng ăn khuya, sương trắng mê mang, ban đêm ở vào đầu mùa đông phá lệ có lực dụ hoặc. Tư Hành Bái lôi kéo Cố Khinh Chu tiến vào ngõ nhỏ. Hắn kêu nàng đặt tay lên khuỷu tay hắn, hai người lẻ loi mà đi. Bọn họ thấy được cửa hàng Hoành Thánh, cửa hàng cắt tóc, tiệm may, còn có bưu điện, một cái ngõ nhỏ, lại chính là thế giới nho nhỏ. Tư Hành Bái nói, không có ăn no, mua ít Hoành Thánh ăn. Đáng tiếc khách trong tiệm rất nhiều, không có bàn ghế, Tư Hành Bái cho hơn một tiền. Chủ quán liền cầm cái chén cùng cái muỗng đều đưa cho hắn. Bọn họ quay lại ăn trên xe, trong xe là ảm đạm. Ánh sáng nóng hầm hập của ngõ nhỏ, lẳng lặng chiếu thẳng vào, Tư Hành Bái móng Cố Khinh Chu ăn Hoành Thánh, giống nuôi nấng mèo của hắn, động tác mềm nhẹ mà chuyên chú. Khinh Chu, hôm nay nàng cùng đốc quân nói gì vậy? Đến lúc này, Tư Hành Bái mới nhớ tới chuyện chính, Cố Khinh Chu liền đem chuyện nàng nói qua cùng Tư đốc quân. Thuật lại cho Tư Hành Bái nghe, đồng thời, nàng cũng nói cho hắn. Về chuyện vàng thỏi, lý tưởng của ta, là tự mở một cái trung y viện. Cố Khinh Chu nói, ta có thể dạy rất nhiều học sinh, ta sẽ phi thường nghiêm khắc, để cho bọn họ học được bản lĩnh chân chính. Hiện tại mắng trung y thành chuyện phổ biến, đơn giản là tài nghệ thiếu hụt, y thuật không truyền ra ngoài. Truyền nhân có bản lĩnh chân chính đều bị chặt đứt, ta sẽ không bủn xỉn y thuật. Ta muốn dạy toàn bộ cho nhóm đệ tử của ta. Nàng muốn chấn hưng trung y, y thuật của lão tổ tông, không có khả năng sẽ bị Tây y thay thế hoàn toàn được. Dư luận khiển trách, chính phủ chèn ép, cũng sẽ không chặt đứt căn cơ của hoa y, được. Về sau liền mở trung y viện, Tư Hành Bái sờ đầu nàng, Khinh Chu, nàng luôn là ý tưởng bừng bừng, đối với tương lai tràn ngập hy vọng, ta thực sự yêu nàng. Khinh Chu, Cố Khinh Chu kinh ngạc. Nàng hô hấp ngưng một cái, nàng giống như nghe được Tư Hành Bái nói, hắn yêu nàng, yêu, có phải liền ý nghĩa với bình đẳng hay không? Nàng không có động lòng, trong lòng dùng hết tận khả năng xem như không nghe được. Tư Hành Bái cũng không có tiếp tục nói cái gì nữa. Hắn đem chén đũa Hoành Thánh trả lại cho ông chủ, khởi động xe, đem Cố Khinh Chu quay về Cố Công Quán. Thời điểm cách Cố Công Quán còn có một con phố, Tư Hành Bái dừng xe, hắn đem Cố Khinh Chu ôm lại đây, hôn nàng, hỏi nàng, Khinh Chu, nàng yêu ta không? Không, Cố Khinh Chu trả lời chính diện mà dứt khoát, không có nửa phần ướt át bẩn thỉu. Nếu là ta yêu nàng, nàng cũng sẽ không đáp lại ta. Chấm, hắn hỏi, Cố Khinh Chu nói, ta sẽ không? Cho nên cầu ngươi về sau cũng không cần yêu ta. Chấm, cách chương.